Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, Không Ẩn. Không Ẩn Đại Pháp. Không sai, đây là năm đó Nguyên Thông Thượng Nhân tự sáng tạo Không Ẩn Đại Pháp. Trừ phi cảnh giới cao ra hắn 3-4 giai, bằng không thì khó mà phát hiện. Không chính là ta, ta chính là không. Quá thần kỳ. Triệu Tinh Thần cũng sửng sốt một cái. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Liền Thiên Mục lập tức cũng không phát hiện Trang Kiến Cường giấu ở nơi nào. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không hoảng hốt. Sớm thả ra Thái Cực Đồ. Vùng thế giới này đều tại Thái Cực Đồ bên trong. Trang Kiến Cường muốn công kích mình chắc chắn sẽ có một tia gió thổi cỏ lay. Đến lúc, Thái Cực Đồ nhất định có thể cảm ứng được. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Trang Kiến Cường thật đúng là lợi hại. Đồng tiền bối, người phát hiện hắn không có. Lệnh Vô Tung thở dài. Khá quỷ dị, liền ta nhất thời cũng không phát hiện. Theo lý nói không nên mới là. Đồng Tam đáp lại nói. Triệu Tinh Thần thế mà nghe được rầm rầm tiếng nước. Quái sự, cái này Huyền Tuyết đỉnh chóp cũng không có dòng sông. Ở đâu ra tiếng nước? Liền tại lúc này, thiên cung thế mà phát sáng lên. Huyền Tuyết đỉnh chóp một phương này trong địa bàn thế mà ẩn hiện một dòng sông lớn. Mà Thái Cực Đồ toàn bộ hiển lộ tại trong thiên cung. Đầu kia sông lớn tại Thái Cực Đồ bên trong xuất hiện. Thấy được, Trang Kiến Cường thế mà ẩn tại đầu kia lớn trong nước. Lão gia hỏa còn thật bảo trì bình thản. Giống đầu lão ô quy cất giấu không nhúc nhích. Bất quá, đầu này giang phiêu miểu hư vô. Đến cùng ở nơi nào? Triệu Tinh Thần cũng không thể bắt được vị trí cụ thể. Chẳng lẽ lão gia hỏa giấu tại một chỗ khác? Ở trong đó khẳng định có cái gì huyền thông chỗ? Thời gian dần dần đi qua một canh giờ. Một điểm động tĩnh không có. Hiện trường cũng an tĩnh rất. Lại không ai phát ra cái gì tiếng vang đến. Từng cái đều ngơ ngác nhìn lôi đài. Chỉ bất quá, lôi đài bên trên chỉ có Triệu Tinh Thần một người. Mặc dù như thế, tất cả người đều hiểu. Bình tĩnh mang đến nguy hiểm càng đáng sợ. Đến lúc, tất có Thạch Phá Thiên Kinh một kích. Triệu Tinh Thần cũng có chút gấp. Bởi vì, Thiên Mục vẫn không thể nào phát hiện Trang Kiến Cường vị trí cụ thể. Càng không phát hiện đầu kia sông lớn. Cái thằng này cắn răng một cái. Mở ra khổng tước châu. Lạc Thanh Phượng mở mắt ra. Nàng vẫn là không có nói chuyện. Trong mắt bắn ra một đạo lục mang. Lục mang chỗ đi qua lập tức hiển lộ không bỏ sót. Thấy được, rốt cục thấy được. Sao được, Trang Kiến Cường liền giấu tại bên cạnh mình bên trái 10 trượng chỗ. Cái kia cái gọi là sông lớn chỉ là một đạo ngụy trang. Triệu Tinh Thần giả bộ bắt đầu bực bội dáng vẻ tại lôi đài bên trên xoay quanh tử. Đồng thời, cố ý không có hướng Trang Kiến Cường ẩn tàng địa phương đi. Vây quanh mấy vòng mấy lúc sau bắt đầu hướng hắn ẩn tàng nơi mà đi. Bắt đầu thời gian Trang Kiến Cường còn khẩn trương một cái. Bất quá, thấy Triệu Tinh Thần hình như vô ý thức đi ngang qua bên cạnh mình. Cũng không có phát ra công kích. Lão già cũng trên mặt mang một tia trào phúng. Lần thứ hai lại đi vòng vo trở về. Trang Kiến Cường cũng không có làm ra động tác công kích. Đoán chừng còn muốn hao tổn một hồi lại đi ra. Hắn tại chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đến lúc, tất một kích mà giết Triệu Tinh Thần. Triệu Xây cưỡng bước làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đây chính là cùng hắn là địch hậu quả. Loại này giết gà dọa khỉ đẫm máu phương thức có thể nhất kích thích các vị võ giả thần kinh. Trang Kiến Cường cần một con hầu tử. Hắn chính là Triệu Tinh Thần. Bất quá, lúc này Triệu Tinh Thần lại là phá phủ trầm chu. Tại tới gần Trang Kiến Cường nửa trượng khoảng cách lúc, nguyên thần xuất khiếu nhoáng một cái. Trang Kiến Cường lập tức đầu một trận choáng. Dù sao, Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực quá cường đại. Lại thêm lên cường đại huyết mạch áp lực. Trang Kiến Cường cái này mấy hơi thở thời gian ở vào đầu óc chập mạch tình trạng. Một đạo đỏ như máu hiện lên. Bổ xoạt, một tiếng vang trầm, trong không khí ngã ra một thân ảnh. Hung hăng ngã lăn quay dưới lôi đài. Áo bào bị cắt, ngực một đạo dài đến thước dài miệng máu đập vào mắt kinh tâm. Nửa bên cái mũi đều không có. khóe miệng cũng nứt ra, răng bay hơn phân nửa. Nửa cái huyết nhân, thái tổ, Trang Tử Đạo đau đến quát to một tiếng, kém chút ngã xỉu. Chúng ta thắng, thắng thắng thắng, Trang lão cầu bại, ngoặc kép. Lập tức, Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử nhóm hoan hô lên. Chủ tịch đài bên trên một đám quý khách nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ rất lâu đều không có kịp phản ứng. Cái này thắng lợi tới quá đột ngột rất dễ dàng đi. Chỉ bất quá một vòng đỏ như máu hiện lên. Trang Kiến Cường liền thụ thương. Triệu trưởng môn, tốt, người thắng. Long Cú Hải tuyên bố nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trang Kiến Cường đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng, lập tức, thải quang bay động, thiên hôn địa ám, động núi chấn, toàn bộ Huyền Tuyết đỉnh chóp đều đang lay động. Một trận rầm rầm tiếng nước truyền đến, Triệu Tinh Thần phát hiện, Huyền Tuyết đỉnh chóp bên trên thế mà đột nhiên toát ra một dòng sông lớn đến. Mà sông lớn vờn quanh một vòng đem Huyền Tuyết đỉnh chóp toàn bộ vây quanh. Trang Kiến Cường mang theo Trang thị tộc nhân cùng Nguyên Thông giáo môn nhân đệ tử nhóm thối lui. Đến giang một bên khác, ầm ầm trống tiếng vang lên. Lập tức, lại toát ra 100.000 môn nhân đệ tử. Bọn hắn phất cờ hò reo, quơ binh kiếm, có vẻ như, bị bao vây. Trang Kiến Cường, người muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha ha, lão phu không là nói qua, thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết, hôm nay đầu hàng đều có đường sống. Không đầu hàng người tất cả đều phải chết. Bất quá, ở trong đó không bao gồm ngươi Triệu Tinh Thần. Trang Kiến Cường lên tiếng cuồng tiếu nói. Trang Kiến Cường, ngươi sớm có dự mưu có phải hay không? Cổ Bất Thông tức hổn hển hỏi. Đúng là như thế, vậy thì thế nào? Cái này Đông Thắng Thần Châu đã sớm nên ta Trang thị gia tộc. Trang Tử Đạo cười lạnh nói. Trò cười, ngươi làm ra một đầu phá giang liền có thể cản chúng ta sao? Dương Thành cười lạnh nói. Phá giang, ha ha ha, Dương Thành, ngươi già nên hồ đồ rồi có phải hay không? Liền ta Nguyên Thông giáo thượng nhân, một kiếm đoạn giang đều không có nhìn ra. Trang Kiến Cường, cười to nói. Nguyên Thông thượng nhân một kiếm đoạn giang. Lập tức, tất cả người đều dọa không được nhảy một cái. Không sai, tất cả người đều biết thượng nhân ngày xưa một kiếm đoạn giang. Nhưng là, lại có người nào biết người trên đường một kiếm đoạn giang ở nơi nào? Trang Tử Đạo cười to nói. Chẳng lẽ liền tại Huyền Tuyết đỉnh chóp? Ngô Hồng Sơn hỏi. Quá đúng, Ngô Hồng Sơn, ngươi còn tính là không ngu ngốc. Vì cái gì ta Nguyên Thông giáo một mực chủ trương tại Huyền Tuyết đỉnh chóp chiêu khai các đại tông? Hội nghị. Ha ha ha, hiện tại đã biết rõ sao? Trang Tử Đạo nói, gia hỏa này, ngồi tại xe lăn bên trên còn lớn lối như thế. Thật là đáng đời như thế. Các ngươi quá hèn hạ. Cổ Bất Thông mắng nói, đổ nước, chìm. Trang Kiến Cường vung lên lá cờ. Nói, lập tức, ầm ầm trong tiếng nổ. Thủy thế như nước thủy triều. Phô thiên cái địa cuồn cuộn mà tới. Lập tức. Rất nhiều võ giả bị thủy thế vọt thẳng được bạo thể mà chết. Chính là cường đại như Dương Thành Cổ Bất Thông chi lưu cũng bị xông đến ngã trái ngã phải. Khó mà cầm giữ ở thân thể. Ngừng. Trang Kiến Cường vung lên kỳ. Nước lập tức rút đi. Đây chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Nguyện ý đầu hàng ta Nguyên Thông giáo tới. Trang Kiến Cường một chỉ trong nước sông mở ra một cái. Túi nói. Trang huynh. Chúng ta thế nhưng là ngươi mời tới mặc cho trọng tài. Những sự tình này cùng chúng ta đều không liên quan. Long Cú Hải nói. Đúng vậy a Trang huynh. Ngươi có phải hay không trước để chúng ta rời đi? La Cửu nói. Rời đi đương nhiên có thể. Bất quá, ta vừa rồi nói chúng ta minh bạch sao? Trang Kiến Cường âm hiểm cười nói. Trang huynh ngươi cái này có ý tứ gì? Tiểu Thiên Cung Khương Viễn Đông vội vàng hỏi nói. Mấy vị, ma giáo liền muốn tái xuất. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu nhất định phải nhất thống mới có thể đối kháng bọn hắn. Ma giáo vừa ra, sinh linh bôi than. Các ngươi mấy vị cũng không thể không đếm xỉa đến có phải hay không? Sở dĩ nha, vẫn là gia nhập ta Nguyên Thông giáo đi. Trang Kiến Cường cười khan một tiếng nói. chúng ta xưa nay không gây chuyện. Ma giáo quan chúng ta chuyện gì? La Cửu nói, La Huynh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ma giáo phục ra, mỗi một cái Đông Thắng Thần Châu con dân đều có trách nhiệm. Nhất định phải nghe ta Nguyên Thông giáo chỉ huy, cùng chung mối thù, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng tà ác, giúp đỡ chính nghĩa. Trang Kiến Cường mặt nghiêm nói, ta nhổ vào, người Trang Kiến Cường cũng có mặt nói lời này. Đồng Tam mắng nói, nếu là chúng ta không gia nhập Nguyên Thông giáo chính là chết đúng hay không? Long Cú Hải tức giận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.